Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, hai cái thế giới lữ hành. Hạ, phản hồi trang sách đón phong, cho phép cất cánh tự thái khác của ta chạy vội tại đại trong rừng rậm. Tại chủ thế giới, vì để tránh cho khiến cho người bình thường sợ hãi cùng hỗn loạn. Nó không bị cho phép tại không có tao ngộ thời gian nguy hiểm cự hóa biến thân. Mà thí luyện không gian ngoại lệ, con chó nhỏ trạng thái thái khác cũng không phải chân chính thâm uyên Cerberus. Bây giờ nó mới là lần đầu tiên, nó chở Bảo Nhi tự do rong ruổi, vui vẻ có phảng phất vừa mới nuốt 300 cân Mỹ vị bò bít tết. Bảo Nhi ghé vào thái khác trên lưng, hai tay cầm lấy bộ lông của nó, thỉnh thoảng lại rơi liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Quá tốt chơi, tuy thái khắc tốc độ rất nhanh, nhưng tiểu nha đầu không có chút nào sợ hãi, ngược lại cảm giác hết sức vui vẻ. Uông, thái khắc hét to một tiếng, đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao, phảng phất đánh về phía con mồi hùng sư tại trong chớp mắt vọt ra xâm lâm. Ở trong không lướt đi hơn 20 thước cự ly, mãnh liệt nhảy dựng tại trắng noãn trên bờ cát. Hoa ờ, Bảo Nhi trong chớp mắt lãnh hội đến ngồi xe cáp treo kích thích. Hưng phấn có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ô tương đương bạch sa phi dương. Thái khắc ở trên bãi cát trượt ra từng đạo thật dài dấu vết. Cuối cùng đứng tại trước mặt Tả Nghị. Ba ba. Gặp lại Tả Nghị, tiểu nha đầu mở ra hai tay. Tả Nghị đem trong lòng Mephis dùng cánh tay trái nâng. Không xuất tay phải đưa về phía nhà mình bảo bối. Thú vị sao? Ừ, bị Tả Nghị ôm tới Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu. Để đổi y phục a. Tả Nghị mang nàng cùng Hắc Miêu một chỗ để xuống. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thích hợp thí luyện không gian quần áo. Tả Nghị chính mình còn là mặc nham long giáp da, cho Bảo Nhi thì là từ địa tinh biện một bộ mảnh chập choạng quần sam. Đám địa tinh trong tay nắm giữ rất nguyên thủy thủ công dệt vải kỹ thuật. Tuy bộ này quần sam tay nghề cùng kiểu dáng đều vô cùng thô ráp, nhưng bởi vì là bản địa sản xuất nguyên liệu, cho nên không bị luyện không gian quy tắc ảnh hưởng. Thay quần áo thời điểm tiểu nha đầu trả lại thẹn thùng. Trốn đến thái khắc sau lưng không cho ba ba thấy được. Chính mình cho mình thay đổi. Tả Nghị thấy nàng bị thay thế y phục còn có trên người sở mang vật phẩm được lưu giữ trong không. Gian chỉ hoàn trong. Hắn một lần nữa ôm lấy tiểu nha đầu cùng Mephis. Tung người rơi vào thái khắc trên lưng. Đi, uông. Thái khắc kêu một tiếng. Vùng ra bốn chân một lần nữa phản hồi trong rừng rậm. Bảo Nhi ôm Mephis, nàng dựa vào trong lồng ngực của tại Tả Nghị tò mò hỏi. Ba ba, chúng ta đi đâu nha? Tả Nghị giải thích nói. Tốt hơn chơi địa phương. Ừ, thái khắc tăng nhanh tốc độ. Vẻn vẹn chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Liền chở Tả Nghị cùng Bảo Nhi đến tiểu hồ bờ. Trở về chủ thế giới khe hở truyền tống môn địa phương. Cự ly lần trước rời đi nơi này đại nửa tháng, ven hồ thành trại đã đơn giản quy mô, từ cây cối cùng nham thạch lũy thế mà thành trại tường cao độ vượt qua 3 mét. Đồng thời hàng rào bên trong trả lại dựng nổi lên vài chục tòa cao cao tháp canh. Thô lậu cửa trại mở rộng ra, có thể thấy được bên trong không ít đã kiến tạo hoàn thành cùng đang tại kiến tạo nhà gỗ phòng ở. Tính ra hàng trăm da màu xanh địa tinh đang tại bận rộn công tác. Trong đó không ít là dáng người tương đối cao đại cường tráng đại địa tinh. Mặt khác còn có càng cao hơn đại thí luyện giả nhóm. Nhất phái náo nhiệt, ồn ào náo động cảnh tượng. Ô tương đương đột nhiên vang lên tiếng kèn kinh động đến tất cả thành trại. Đại địa tinh nhóm lập tức thao lên từng người vũ khí. Kêu loạn địa vọt ra nơi trú quân, thí luyện giả nhóm theo sát phía sau. Đây là kẻ thù bên ngoài xâm lấn cảnh báo tín hiệu. 3. Một người đại địa tinh duỗi ra bàn tay nặng nề mà vỗ vào thổi lên Bugle Senchi trên đầu. Lấy được người sau đương trường bị vùi dập giữa chợ. Nó trả lại hướng về phía mặt kề sát đất, Senchi chửi ầm lên. Đại nhân, tả thủ tịch, địa tinh lão tế tự cùng một vị lưng hùm vai gấu thí luyện giả một chỗ tiến lên đón chào. Lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động. Tả Nghị ôm Bảo Nhi từ thái khắc trên lưng nhảy xuống tới. Vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp, vị này thí luyện giả chính là thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành. Động đội trung đội trưởng Kỳ Liên Đào, lần trước đúng là hắn dẫn đội tiến nhập thí luyện không gian. Cho nên cùng Tả Nghị là nhận thức, Kỳ Liên Đào nhìn thấy Tả Nghị trong lòng Bảo Nhi rất là kinh ngạc. Tả thủ tịch. Đây là ngài nữ nhi. Đúng vậy, Tả Nghị gật gật đầu. Bảo Nhi, kêu thúc thúc hào. Bảo Nhi ngọt ngào nói. Thúc thúc hào, mặc dù là hướng Kỳ Liên Đào chào hỏi, nhưng ánh mắt của nàng vụng trộm nhìn về phía bên cạnh địa tinh lão tế tử. A nha, dâu bạc tiểu nhân lớn lên thật kỳ quái a. Xin chào, ngươi hào. Kỳ Liên Đào hiển nhiên không có cái gì kinh nghiệm. Có chút chân tay luống cuống bộ dáng, Tả Nghị lơ đễnh, vừa cười vừa nói, chúng ta tiến vào nói đi. Hắn đem tiểu nha đầu để xuống, để cho thái khắc khôi phục trạng thái như cũ. Sau đó cùng Kỳ Liên Đào còn có địa tinh lão tế tự một chỗ tiến nhập ven hồ thành trại bên trong. Tại thành trong trại những đại địa tinh đó nhóm nhau nhau quỳ một chân trên đất. Hướng Tả Nghị gây nên bằng cao cúi chào. Nhưng là có rất nhiều địa tinh dùng nghi hoặc ngạc nhiên, ánh mắt của sợ hãi, xa xa mà nhìn Tả Nghị đám người. Đại nhân, chúng nguyên lai đều là Hôi Thạch bộ lạc. Địa tinh lão tế tự dùng kiêu ngạo khẩu khí nói. Năm ngày trước, chúng ta bộ lạc cùng các đồng minh một chỗ vừa mới chinh phục Hôi Thạch bộ lạc. Bắt làm tù binh hơn 1.500 bộ dân. Hôi Thạch bộ lạc là cự ly Gru bộ lạc mặt khác gần nhất một chi địa tinh bộ lạc, nguyên lai quy mô thực lực cũng phải lớn hơn đại vượt qua Gru bộ lạc. Đặt tại dĩ vãng địa tinh lão tế tự căn bản không dám có ý đồ với chúng. Ngược lại muốn chờ đợi lo lắng địa phòng bị người sau xâm nhập. Địa tinh bộ tộc giữa thường xuyên bạo phát chiến tranh. Tiểu bộ tộc bị đại bộ phận tộc chiếm đoạt thật là thường thấy sự tình. Thế nhưng tự từ trong bộ lạc đại địa tinh số lượng tăng vọt. Còn có nhiều một chi cường đại minh hữu, cho nên địa tinh lão tế tự đi qua hơn nửa tháng thời gian chuẩn bị. Liên thủ Kỳ Liên Đào xuất lĩnh đặc biệt đang hành động đổi. Nhất cử phá tan Hôi Thạch bộ lạc, có càng nhiều bộ dân, Gru bộ lạc trở nên càng cường đại hơn. Kiến thiết căn cứ tốc độ cũng đem sâu sắc tăng nhanh. Mà đến tự chủ thế giới thí luyện giả số lượng đã gia tăng đến 200 người. Đây là không ít có được truyền tống thông đạo quốc gia người hầu mệnh thí nghiệm ra an toàn con số. 200 người thuộc về an toàn tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Ít hơn so với 200 tiến nhập thí luyện không gian tương đối an toàn. Sẽ không dẫn phát tự nhiên chi nộ. Vượt qua 200 người, nhân số càng nhiều càng hung hiểm, cho dù không có dẫn phát tự nhiên chi nộ, cũng có khả năng đối mặt ma thú, bán thú nhân tập kích, tuy tồn tại rất lớn nguy hiểm, nhưng thí luyện không gian có khả năng cho chủ thế giới mang đến lợi ích là thật sự. Kỳ Liên Đào xuất lĩnh trong đội ngũ, bao gồm bản thân hắn ở trong đã có 7 tên thành viên đột phá đã trở thành siêu phàm giả. Mặt ngoài nhìn lên số lượng rất ít, thế nhưng là cân nhắc đến tiến nhập thời gian, còn có trước mắt mọi người cầm chủ yếu tinh lực thả ở trên kiến thiết nhân tố. Đây đã là vô cùng lợi hại, dựa theo thông đạo quản lý bộ kế hoạch, một khi siêu phàm giả số lượng vượt qua 100 người, vậy lập tức tiến hành thay phiên, như thế liên tục không ngừng địa bồi dưỡng được tân siêu phàm giả. Mà hết thảy này, Tả Nghị không thể bỏ qua công lao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.